Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Tây bộ thế giới. Cao Lê từ trong mộng bừng tỉnh, một đầu mồ hôi, hắn mộng thấy chính mình không thể thở nổi. Tỉnh lại đằng sau, lại phát hiện trên người mình che kín chăn mền, còn mặc quần áo. Tại cái này vừa mới nhập thu thời tiết bên trong, tới gần giữa trưa, nơi này thông gió hiệu quả lại không hề tốt đẹp gì. Một đầu một thân mồ hôi có thể nghĩ, vọt vào tắm, thay quần áo khác, Cao Lê trước tiên ở gian phòng bên trong ngây ngẩn một hồi. Suy nghĩ một chút nhân sinh, phát hiện mình người âm thanh rất viên mãn, lập tức vừa lòng thỏa ý đi ra ngoài, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn nghĩ tới muốn thế nào mới có thể làm tới càng nhiều chôn vùi chân khí. Tại thủy mẫu nơi đó, còn bảo lưu lấy từ tà dị mẫu thân nơi đó lấy được một khối nhỏ tiêu bản. Cái này một khối nhỏ tiêu bản duy trì cực cao sinh vật hoạt tính. Hắn giống như là thực vật đồng dạng, hấp thu chung quanh dinh dưỡng để tăng trưởng, mà tăng trưởng ra mỗi một cái tế bào. Bên trong đều bao hàm chôn vùi chân khí. Nói cách khác, nếu như có thể duy trì một cái cân bằng, khối kia tiêu bản tổ chức liền có thể trở thành Cao Lê ổn định chân khí nguồn gốc. Từ trong phòng ra, đón gió, Cao Lê hít thở sâu một hơi, quay người bay vọt thiết khôi lỗi. Sau đó ngay ở chỗ này, Cao Lê nhìn thấy Linh Lung nặc nặc tạp, còn có Uông Uông đội ngay tại chuẩn bị ăn đồ vật. Tỉnh rồi, đói tỉnh vẫn là nóng tỉnh. Nặc nặc tạp cười hỏi. Nóng, Cao Lê nói. Tuệ Tuệ đối Nhã Nhã buông tay. Nhã Nhã một mặt nhức nhối từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc đến. Nói ra, ta thân yêu chủ nhân, ta có thể không đơn giản như vậy liền nóng tỉnh sao? Ngươi liền không thể nói là bị ta thức ăn ngon hương khí dẫn dụ đến sao? Cao Lê nắm bắt Nhã Nhã khuôn mặt tử nói ra. Ngươi cái tên này cũng dám dùng ta đến đánh cược. Ngươi có tin ta hay không trừ ngươi tiền lương? Nhã Nhã cắt một tiếng. Nói ra, ngươi cho ta điểm kia tiền công đều không đủ ta nhét kẽ răng. Nếu như không phải chính ta có biện pháp kiếm chút thu nhập thêm, đều không đủ ta hộ lý cái đuôi lông tốn hao bạc. Nhã Nhã từ Cao Lê trong tay đoạt lại khuôn mặt của mình tử, chạy tới tiếp tục nàng mỹ thực. Lúc này, Ngải Nhĩ Nhược từ trên trời giáng xuống, tay mang theo một cái kỳ quái chim. Nhìn thấy Cao Lê, Ngải Nhĩ Nhược nói ra. Tỉnh rồi, ta đoán ngươi khẳng định là nóng tỉnh. Cao Lê cười khổ nói. Các ngươi cái này đánh cược còn có mấy người? Ngải Nhĩ Nhược nói ra. Ta không có tham gia đánh cược. Ta đi bắt chim. Nhã Nhã nói. Loại này ngũ thải ban cưu hương vị 10 phần tươi ngon. Ta chạy mấy cái đỉnh núi mới tìm được. Cao Lê nhìn xem Ngải Nhĩ Nhược dáng vẻ, biết nàng có thể dung nhập cái vòng này, cũng yên lòng. Các ngươi ăn trước, ta đi tìm thủy mẫu nhìn. Cao Lê nói, ngươi chuẩn bị đi lấy khối kia tiêu bản sao? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, đúng vậy a, lợi hại nha, cái này đều đoán được. Cao Lê cười nói, bởi vì nếu như ngươi dự định thu hoạch chôn vùi chân khí, dùng đạo đức của ngươi bệnh thích sạch sẽ khẳng định không thích làm ra 10 phần vô nhân đạo sự. Tình đến, khối kia tiêu bản ước chừng là ngươi lựa chọn duy nhất. Ngải Nhĩ Nhược nói, Cao Lê giơ ngón tay cái lên, lợi hại, trừ Tuệ Tuệ bên ngoài, chúng ta nơi này lại xuất hiện một cái tân người thông minh. Ngải Nhĩ Nhược lắc đầu, nói ra, đây là Tuệ Tuệ nói, tốt a, quả nhiên vẫn là Tuệ Tuệ lợi hại. Cao Lê nhìn về phía Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ nói, đây chỉ là một căn cứ vào sở hữu hiện thực khả năng phỏng đoán. Bất quá so với đông gia loại kia không căn cứ vào bất kỳ lý do gì xác suất thành công, ta y nguyên có rất nhiều không đủ. Hoặc là, đây là kiến thức của ta điểm mù. Đi, Ta minh bạch ý của ngươi là ta là cái dân cờ bạc, liền xong việc. Cao Lê lúc này rất muốn cho mình phối hợp một cái biểu lộ bao. Đáng tiếc làm không được. Ta để thủy mẫu đưa ra. Ngải Nhĩ Nhược nói, thân là tà dị người của mẫu thân cách. Ngải Nhĩ Nhược nắm giữ cùng tà dị mẫu thân ngang hàng quyền hạn cùng năng lực. Tại gần như thế phạm vi bên trong cùng thủy mẫu liên lạc kia cũng là bản năng. Không lâu, thủy mẫu từ thiết khôi lỗi trên đỉnh đầu lối ra bay lên. Xúc tu phía trên vòng quanh một cái tiểu tiểu bình. Bình bị băng phong, để phòng ngừa khối kia tiêu bản tự hành trưởng thành tạo thành phiền phức. Tạ ơn, Cao Lê tiếp nhận băng lãnh bình nói. Còn có chuyện gì sao? Chủ nhân, thủy mẫu trong giọng nói hơi có vẻ khẩn trương. Cái này tất nhiên là bởi vì Ngải Nhĩ Nhược tại duyên cớ này. Không có, ngươi làm việc của ngươi đi. Cao Lê nói, vâng, vậy ta đi. Thủy mẫu nói, nhìn về phía Ngải Nhĩ Nhược. Ngải Nhĩ Nhược khẽ gật đầu. Hắn mới bay xuống đi. Kia hài tử, vẫn là quá khẩn trương. Rõ ràng đã nói cho hắn, ta không phải mẫu thân. Hắn không cần sợ ta. Ngải Nhĩ Nhược cười nói, nhưng mà, ngươi là, Cao Lê nói, không còn là, ta đã bản thân giải trừ quyền sở hữu lực, trên thế giới này sở hữu bọn nhỏ, bọn họ đều đã tự do, ta không có khả năng cưỡng ép khống chế bọn họ. Ngải Nhĩ Nhược nói, ta nghĩ, bọn hắn khẳng định sẽ rất cao hứng đi. Cao Lê nói, ngay từ đầu hẳn là mê mang. Bất quá khi chúng nó thích ứng đằng sau, hẳn sẽ thích loại cảm giác này. Ngải Nhĩ Nhược nói, Cao Lê gật gật đầu, nhìn xem kia trong bình phong bế tổ chức, đưa nó bày ra trên bàn, nhìn xem hắn xuất thần. Cái này có thể ăn sao? Nhã Nhã bưng đĩa tới, chỉ vào kia bình nói, trên lý luận không thể. Cao Lê nói, lại cầm lên, như cũ tại ngẩn người. Nhã Nhã trở lại bếp lò tiền, đang giúp bận làm món ăn. Tiểu Mễ thấp giọng nói, vẫn chưa được à Nhã Nhã tỷ. Người nhìn Lê Thúc lông mày y nguyên nhíu chặt. Nhã Nhã nói ra, không cần quay đầu lại nhìn, dùng ta cái mũi đều có thể ngửi được cái này trong không khí quỷ dị mùi. Tần Tô Nghiên hơi có vẻ hưng phấn nói ra, chẳng lẽ sắp đại chiến rồi? Tần Đoan Vũ đuổi vội vàng nói, tỷ tỷ, đại chiến cũng không phải chuyện tốt, đừng cao hứng như vậy a. Tần Tô Nghiên nói ra, chúng ta loại này thiên nhân trừ chiến đấu không còn gì khác. Chỉ có chiến đấu mới không có phí công ăn người ta một miếng cơm a. Tần Đoan Vũ nhỏ giọng nói, vậy chúng ta cũng không thể luôn ngóng trông đánh trận nha. Cao Lê biểu hiện, mỗi người đều nhìn ở trong mắt. Không ai có thể có biện pháp nào. Bằng không, chúng ta đem thành bên trong kia hai cái nói tướng thanh gia hỏa làm ra. Tuệ Tệ nói, ta nhìn vẫn là thôi đi. Nhã Nhã nói, chúng ta đông ra cái này người bản thân điều tiết năng lực rất mạnh. Nếu như cái này khảm chính hắn đều không qua được, ai đến đều vô dụng. Linh Lung đi qua, nói ra, muốn nghe xem chúng ta mang cho ngươi tới tốt lắm tin tức sao? Tốt, Cao Lê nói. Linh Lung liền đem trước bọn hắn hỏi thăm ngải lỗ chủ đề cho Cao Lê miêu tả một lần. Tuệ Tệ ở một bên thấp giọng nói ra, xong rồi, quả nhiên. Cao Lê khóa chặt lông mày dần dần buông ra, trong mắt hiện ra thần thái. Hắn hỏi, ngải lỗ người đâu? Linh Lung nói, còn tại thủy mẫu trong phòng thí nghiệm đâu? Vậy liền lại phiền phức thủy mẫu một cái đi. Ngài, Nhĩ Nhược cười nói, không có việc gì, ta xuống dưới. Cao Lê đem tiêu bản đặt lên bàn, trực tiếp chạy xuống. Ngài Nhĩ Nhược nhìn xem trên bàn chứa tiêu bản bình, run rẩy một chút, chạy tới giúp làm cơm. Linh Lung đưa tay lấy tới, gia tăng một chút hàn khí. Dùng cam đoan tại Cao Lê không có trở về trước đó, hắn sẽ không đảm nhiệm gì đường rẽ. Đi vào sinh vật phòng thí nghiệm trước cửa, môn đột nhiên mở ra, Thủy Mẫu cấp tốc nhìn thoáng qua Cao Lê sau lưng, thấp giọng hỏi, mẫu thân không đến đây đi. Cao Lê nói, không có, liền ta, mau vào. Thủy Mẫu nói, cửa đóng lại, không có phổi. Thủy Mẫu dùng phát ra, thở dài ra một hơi, phương thức đến cho thấy chính mình khẩn. Trương, người như vậy sợ ngài nhĩ nhược sao? Cao Lê cười hỏi, đương nhiên sợ hãi, ta chuyện làm bây giờ chính là lúc trước nàng làm sự tình. Sáng tạo sinh mệnh, cải tạo sinh mệnh, ta là ai? Ta chỉ là trên người nàng rụng xuống một tế bào. Hơn nữa lúc trước còn phản bội nàng. Ta nhớ được ngài trước kia cho nữ chủ nhân bọn hắn kể chuyện xưa thời điểm không phải nói qua. Trên thế giới này cái gì khó xử nhất? Đó chính là người đắc tội cấp trên đằng sau đi ăn máng khác. Kết quả phát hiện người lãnh đạo trực tiếp vậy mà biến thành người mới cấp trên. Thủy Mẫu nói, ta hiểu, bất quá ngươi hẳn là không cần lo lắng. Lúc trước cấp trên trực tiếp của ngươi là ngải nhĩ hiêu. Hiện tại đây là ngải nhĩ nhược. Các nàng là nhân cách khác nhau. Cao Lê nói, không được, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mặc dù ta đã tự do, nàng không thể động động suy nghĩ liền giết chết ta. Có thể nàng muốn giết ta cũng rất đơn giản. Thủy Mẫu nói, mặc dù ta cho rằng nàng không phải như vậy người, bất quá tùy ngươi thích liền hảo. Đúng, ngài Lỗ đâu? Cao Lê hỏi. Bên kia, Thủy Mẫu một đầu xúc tu chỉ vào góc tường tiểu tiểu chiếc lồng. Bên trong tựa hồ là một cái tà dị, ta để nó tiến vào trạng thái ngủ đông. Không thể tiếp nhận bất luận cái gì ngoại giới tin tức. Dạng này chúng ta nói cái gì làm cái gì hắn cũng không biết. Cho nó một cái chỉ thị liền có thể khôi phục. Cao Lê đi qua, đi vào chiếc lồng phía trước, cho nó một cái khôi phục chỉ lệnh. Cái kia tiểu tà dị lập tức biến hóa, biến thành mắt to. Hô, Cao Lê, ngươi cuối cùng là đến. Ngải Lỗ nói, ngươi rất chờ đợi lấy ta tới sao? Cao Lê cười hỏi, đương nhiên, bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Mắt to nói, ngươi có bao nhiêu hiểu ta? Cao Lê hỏi, thân là một cái kẻ ngoại lai, ngươi là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Trên người ngươi không có nhiều như vậy không thực tế lý tưởng hóa đồ vật. Ngươi càng tin tưởng mình tay, mà lại ngươi mặc dù cường đại, lại cũng không bạo ngược. Ngươi chủ trương thông qua càng thêm hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Ngải Lỗ nói, xem ra ngươi đối ta xác thực hiểu rất rõ. Đã như vậy, ngươi cũng hẳn là biết. Ta đồng thời còn giết người không chớp mắt đâu. Cao Lê cười nói, kia là đối mặt những cái kia không phối hợp người. Mà ta khác biệt, ta có thể hoàn toàn phối hợp ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Ngải Lỗ nói, ngươi bây giờ kim cầu tại tay ta. Ngươi cái gì không phải ta sao? Cao Lê hỏi, tri thức, ta kim cầu bên trong tri thức, những thiên nhân kia tri thức, những cái kia thân là quý tộc thê tử của ngươi không có biện pháp nói cho kiến thức của ngươi. Liên quan tới thiên nhân các loại vấn đề, trên thế giới này, chỉ sợ không ai so ta hiểu rõ hơn thiên nhân, từ tầng dưới chót nhất bụi dân, đến tầng cao nhất quý tộc, ta đều hiểu. Ngải Lỗ nói, xảo, ta rất có thời gian. Cao Lê nói, kỳ thật, nếu như không phải Linh Lung nhắc lên, Cao Lê đem Ngải Lỗ cấp quên, bởi vì các loại sự tình quá nhiều, chồng chất cùng một chỗ, rất dễ dàng liền đem cái này không phải rất bức thiết kim cầu ném ở sau đầu. Cao Lê mang theo Ngải Lỗ đi vào phía trên, vừa ăn đồ vật, một bên nghe hắn giảng thiên nhân sự tình. So với y nhất nhất cùng Linh Lung cái này cần thông qua khôi phục ký ức mới có thể nhớ tới đời. Trước thiên nhân, Ngải Lỗ loại này thổ dân đối với thiên nhân giới miêu tả liền phi thường kỹ càng. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, Ngải Lỗ trong miệng thiên nhân giới, nghe vào giống như phim cao bồi giống như, tương đương thú vị, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.